Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1086. Hết thảy sẵn sàng, bốn canh, xem xét thoáng cái xung quanh địa hình, cùng có thể bố trí trận pháp không gian. Mạc Thanh Vân liền biết rõ nên như thế nào bày trận. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược đoán chừng dưới, trước mắt khối này đất trống diện tích, hẳn là có thể bố trí bốn cái thời di trận pháp. Đạt được kết quả như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền quyết định ở chỗ này, bố trí ra 15 lần, gấp 10, 8 lần cùng gấp 5 lần bốn cái thời di trận pháp. Đồng thời tại Mạc Thanh Vân tính toán dưới, đem cái này bốn cái thời di trận pháp bố trí ra. Trên người hắn bố trí thời di trận pháp vật liệu, cũng kém không nhiều tự sử dụng hết. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi, muốn bố trí 15 lần, gấp 10, 8 lần cùng gấp 5 lần thời di trận pháp, đã không có bất luận cái gì độ khó mà nói. Sau đó, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn hao phí một canh giờ, tự bố trí ra gấp 5 lần thời di trận pháp. Sau đó, lại hao phí gần 5 canh giờ, đem một cái 8 lần thời di trận pháp bố trí xong. Bất quá, bố trí gấp 10 thời di trận pháp thời điểm, Mạc Thanh Vân thời gian hao phí rõ ràng tăng lên, đằng đẳng dùng sắp tới thời gian một ngày. Đằng sau, Mạc Thanh Vân bố trí 15 lần thời di trận pháp, không sai biệt lắm dùng gần 4 ngày thời gian. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân đem 4 cái thời di trận pháp bố trí xong, không sai biệt lắm hết thảy dùng 5 ngày thời gian, đã 4 cái thời di trận pháp đều bố trí xong. Chuyện kế tiếp tự giao cho Húc Siêu, để hắn phái người đến kiến tạo tu luyện cung điện. Nhìn thấy 4 cái thời di trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, chuẩn bị tiến đến bàn giao Húc Siêu Chí Tôn một phen, để hắn sắp xếp người đến kiến tạo tu luyện cung điện. Trùng hợp chính là, tại Mạc Thanh Vân rời đi nơi đây thời điểm, Húc Siêu Chí Tôn vừa vặn cùng Xích Luyện bọn người cùng một chỗ đến. Nhìn thấy Xích Luyện đám người đến, Mạc Thanh Vân biết rõ Thanh Vân Cung đã di chuyển đến đây. Thiếu chủ, gia chủ, lão gia chủ cùng Mạc gia người, cùng Thanh Vân Cung các đệ tử, chúng ta đều đã đến Thiên Trì Thần Sơn. Xích Luyện đi vào Mạc Thanh Vân trước người, đem Thanh Vân Cung di chuyển tình huống đơn giản hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một chút. Tại Xích Luyện lời nói rơi xuống về sau, một bên Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm, nói: sư tôn, đã Thanh Vân Cung đã di chuyển đến đây, chúng ta khi nào tổ chức hợp tông nghi thức? Hợp tông sự tình tạm thời không vội, đối đãi ta đem Thiên Trì Thần Sơn hộ tông đại trận cường hóa hoàn thành, chúng ta lại tổ chức hợp tông nghi thức. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn hỏi thăm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, lại nói, tổ chức hợp tông nghi thức thời điểm, trong tông sẽ xuất hiện rất lớn thành viên đi lại, vì phòng ngừa đến lúc đó bị người đến nhiễu loạn, vẫn là chờ hộ tông đại trận cường hóa sau tổ chức, càng thêm ổn thỏa một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Húc Siêu Chí Tôn bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc là đúng. Bây giờ Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn đệ tử cộng lại, nhân số đã vượt qua 10 vạn. Vạn nhất tại hợp tông nghi thức bên trên xuất hiện biến cố gì, muốn tiến hành trấn an xác thực rất phiền phức. Bởi vậy, Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn hợp tông nghi thức tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ biến cố. Đem hợp tông sự tình thông báo một chút, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, đối Húc Siêu đến lại tôn nói, Húc Siêu, phía sau núi thời di trận pháp ta đã bố trí xong, theo thứ tự là 15 lần, gấp 10, 8 lần cùng gấp 6 lần bốn phía, ngươi sai người ở nơi đó kiến tạo tu luyện cung điện đi. Vâng, sư tôn. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Húc Siêu gật đầu lên tiếng, liền trực tiếp khom người nói, như thế, đệ tử liền lui xuống trước đi, trực tiếp sắp xếp người đi kiến tạo tu luyện cung điện. Ân, đối với Húc Siêu chí tôn thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, phất phất tay ra hiệu hắn lui ra. Tại Húc Siêu chí tôn lui ra về sau, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Xích Luyện nói, Xích Luyện, trong này chứa là câu ô chúa tể thi thể, ngươi dành thời gian đưa nó luyện hóa đi, có lẽ đối ngươi đột phá chúa tể cảnh có chút trợ giúp. Chủ chúa tể cảnh cường giả thi thể, nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới túi càn khôn, Xích Luyện mặt lộ vẻ mặt kích động, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc đi lên. Đời trước của hắn, nghĩ luyện một cái thần thông cảnh tu vi người, đều muốn giấu đầu lộ đuôi, vụng trộm sờ sờ, nghĩ không ra một thế này theo Mạc Thanh Vân, thế mà liền chúa tể cảnh cường giả thi thể, hắn đều có cơ hội đem luyện hóa. Nói một cách khác, đây là tại gián tiếp nói cho hắn biết, hắn đời này có hy vọng vấn đỉnh chúa tể, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Nhiều đa tạ thiếu chủ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Xích Luyện mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Tốt, không có chuyện gì, tất cả mọi người trước tản đi đi, đem câu ô chúa tể thi thể giao cho Xích Luyện. Mạc Thanh Vân đối mọi người khoát tay áo, đối Xích Luyện hỏi, Xích Luyện, Mạc gia người an trí ở nơi đó. Thiếu chủ, ta cái này mang ngươi tới. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm Mạc gia người, Xích Luyện không dám có chút chần chờ, lập tức mang theo Mạc Thanh Vân tiến đến. Đối với Mạc gia mọi người nơi ở, Xích Luyện bọn người hiển nhiên là đặc thù an bài, để bọn hắn ở tại một cái đơn độc trong sân. Đồng thời, tại viện lạc xung quanh còn có rất nhiều nhãn ma thủ hộ, để ngoại nhân không cách nào tới gần nơi này mảy may. Nhìn thấy dùng nhãn ma thủ hộ Mạc gia mọi người, Mạc Thanh Vân liền biết Xích Luyện dụng tâm, đây là phòng ngừa có người sinh ra không hổ chi tâm. Dù sao lòng người khó dò, lại thêm Mạc gia tộc nhân tu vi có hạn, vạn nhất có ít người đối Mạc gia sinh ra ý đồ xấu, Mạc gia mọi người coi như nguy hiểm. Nhãn ma tự hoàn toàn khác nhau, vừa đến, bọn chúng đối Mạc Thanh Vân trung tâm là 100%. Thứ hai, yêu thú tâm tư đơn thuần, căn bản không cần lo lắng bọn chúng có quá nhiều ý nghĩ. Đi vào cái tiểu viện này về sau, Mạc Thanh Vân liền triệu tập Mạc gia tộc nhân, cùng Đỗ La, Vạn Liên Vân, Diệp Vô Ưu bọn người, hỏi thăm thoáng cái bọn hắn gần đây tình huống. Tại nhìn thấy mọi người về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện đại gia tu vi tiến bộ đều tiến bộ, nhất là một chút thiên phú xuất chúng tiểu bối, tu vi càng là đạt đến thần thông cảnh trung giai, trong đó dùng nhược thủy, long ngự thiên rõ ràng nhất, bây giờ hai người bọn họ tu vi đã đạt đến thần thông lục trọng tình trạng, là trong đám người tu vi cao nhất hai người. Đương nhiên, bọn hắn tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, cùng bọn hắn thu hoạch được ngũ phương tinh tướng truyền thừa có quan hệ. Cùng mọi người đơn giản ôn chuyện một phen, Mạc Thanh Vân giao cho mọi người một chút đan dược, võ học bí điển cùng linh khí, liền tại bọn hắn chỗ ở ngoài viện bố trí trận pháp. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, Mạc gia mọi người an nguy là trọng yếu nhất, dù sao bọn hắn tu vi không bằng Húc Siêu chí tôn bọn người. Mặc dù có nhãn ma thủ hộ ở bên ngoài, nhưng bố trí lại một cái hộ viện trận pháp, thêm ra một cái bảo hộ cũng không phải chuyện gì xấu. Mạc gia mọi người chỗ ở viện lạc không gian không lớn, Mạc Thanh Vân bố trí hộ viện trận pháp cũng không có hao phí quá lớn thời gian, chỉ dùng 3 ngày cuối cùng, Mạc Thanh Vân liền đem hộ viện trận pháp bố trí xong. Tại Mạc gia mọi người chỗ ở viện lạc bên ngoài, bố trí xong hộ viện trận pháp về sau, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp rời đi, cùng Mạc Gia ở lại viện Lạc rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cường hóa Thiên Trì Thần Sơn hộ tông đại trận. Bởi vì Thiên Trì Thần Sơn diện tích lãnh thổ bao la, Mạc Thanh Vân cường hóa hộ tông đại trận thời gian hao phí rõ ràng gấp bội tăng lên đi lên. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực bày trận phía dưới, hắn cũng đằng đẳng hao phí hai cái mới đem Thiên Trì Thần Sơn hộ tông đại trận cường hóa hoàn thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.